giống như một người điên không ngừng truy sát Tô Kiếp. Cái này rất giống là điên Hán Vương Bát Quyền. Thiết Côn Lôn đều không đành lòng xem tiếp đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.